Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, huyết ma biến mất. Chương 436, huyết ma biến mất. Uy lực này, thật đúng là kinh khủng, dù cho là kinh hồn thiên lôi người thi triển. Đường Diệp Chân nhìn thấy trực tiếp bị oanh thành một đoàn than cốc mạc điền, cũng là chấn động vô cùng. Cái này kinh hồn thiên lôi uy lực so Diệp Chân trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bị Diệp Chân đạo thứ nhất kinh hồn thiên lôi oanh trúng về sau, mạc điền giống như là một cái bia ngắm, ở một cái hô hấp bên trong liên tiếp bị Diệp Chân kinh hồn thiên lôi cho oanh trúng, liền trúng bốn đạo kinh hồn thiên lôi. Sau đó mạc điền liền biến thành một đoạn than cốc. Phải biết, mạc điền thế nhưng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường đại tồn tại. Diệp Chân vốn tưởng rằng kinh hồn thiên lôi coi như mạnh hơn nữa, cao nữa là cũng chính là đem mạc điền trọng thương mà thôi. Không nghĩ tới bốn đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp oanh sát, trong lúc nhất thời kinh hồn thiên lôi vậy mà thành Diệp Chân sát chiêu mạnh nhất. Tinh khiết từ uy lực bên trên luận, ngay cả thứ nhất kiếm mạch bản nguyên kiếm mạch đều có chỗ không bằng. Thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh bản nguyên kiếm nguyên mạnh hơn nữa, cũng vô pháp giống kinh hồn thiên lôi trực tiếp oanh sát hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại năng. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Diệp Chân đem chủ tu kinh hồn thiên lôi. Những vũ kỹ khác như phù vân chỉ, xích ngọc ấn, phong vân kiếm cương, bản nguyên kiếm mạch, hắc long bá thiên ba thức các loại đều phải đứng sang bên cạnh. Tương phản, Diệp Chân ngày sau chủ tu vẫn như cũ là phù vân chỉ, xích ngọc ấn, hắc long bá thiên ba thức các loại võ kỹ. Dù là ngày sau Diệp Chân may mắn đạt được kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng cũng là như thế. Cái này kỳ thật liền là bí thuật cùng võ kỹ căn bản khác nhau. Bí thuật một khi tu thành, liền có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là, sau khi tu luyện thành, hạng này bí thuật trên cơ bản liền không còn bao nhiêu tăng lên không gian. Bí thuật một khi tu thành, nó sức chiến đấu liền cố định, không cách nào theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Như Diệp Chân mới xuất đạo lúc học được chân nguyên bí thuật chân nguyên kiếm chỉ, lại đến về sau linh lực bí thuật hàn băng sát khí, tại lúc ban đầu đều là Diệp Chân khắc địch chế thắng sát chiêu. Nhưng là theo Diệp Chân tu vi dần dần đề cao, vô luận là chân nguyên kiếm chỉ hay là hàn băng sát khí đều biến thành gân gà. Tương phản, võ kỹ tại tu luyện sơ kỳ có lẽ bạo phát đi ra sức chiến đấu không bằng bí thuật, nhưng là võ kỹ lại có thể theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên mà tăng lên, thậm chí có thể chung thân làm bạn. Mấy năm sau, chờ Diệp Chân tu vi đột phá đến hồn hải cảnh thậm chí cao hơn thời điểm, có lẽ kinh hồn lôi quyết liền sẽ bị ném bỏ. Nhưng là phù vân chỉ, xích ngọc ấn những vũ kỹ này lại vẫn như cũ nương theo lấy Diệp Chân trưởng thành. Đây chính là bí thuật cùng võ kỹ căn bản nhất khác nhau. Bất quá, mặc dù bí thuật uy lực không cách nào trưởng thành, chắc chắn chờ Diệp Chân lấy được kinh hồn lôi quyết tầng thứ ba phương pháp tu luyện về sau, kinh hồn lôi quyết có lẽ sẽ bồi bạn Diệp Chân đi một đoạn đường rất dài. Ngoại trừ chấn kinh tại kinh hồn thiên lôi uy lực bên ngoài, cùng mạc điển một trận chiến này, nhất làm cho Diệp Chân ngạc nhiên vẫn là xích ngọc chiến thể năng lực phòng ngự. Mạc điển đánh lén thời điểm, Diệp Chân gần như không bất kỳ phòng bị nào, cơ hồ là bị mạc điển tấn lôi kiếm đánh chính. Nhưng là tấn lôi kiếm cũng không có cho Diệp Chân tạo thành quá nặng bị thương. Mặc dù hơn 10 đạo kiếm quang ngưng tụ thành kiếm võng bổ đến Diệp Chân nửa người trên máy chảy như rót, nhưng cơ hồ mỗi một đạo tấn lôi kiếm quang tại vào thịt một tấc về sau quy lực của nó liền bị Diệp Chân tiểu thành xích ngọc chiến thể cường đại lực phòng ngự tiêu hao hầu như không còn. Cho Diệp Chân tạo thành, cơ hồ toàn bộ đều là vết thương da thịt. Đây cũng là Diệp Chân có thể trong nháy mắt phản kích Mạc Điển, oanh kích Mạc Điển một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Diệp Chân tại trải qua nửa năm thiên lôi tôi thể về sau, nhục thân đối lôi điện lực lượng sinh ra cực kỳ cường đại kháng tính, để Mạc Điển lực sát thương kinh người tấn lôi kiếm uy lực giảm nhiều. Nếu là Mạc Điển tu luyện không phải lôi linh lực, mà là kim linh lực lại hoặc là thủy linh lực, băng linh lực, khả năng thành quả chiến đấu liền phải sửa. Xích ngọc chiến thể sức hồi phục cũng là cực kỳ cường đại. Liền cái này chỉ trong chốc lát, trước ngực hơn 10 đạo một tấc sâu miệng vết thương đã kết vết máu, 1-2 canh giờ về sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này còn chỉ là tiểu thành xích ngọc chiến thể, chờ Diệp Chân đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ rèn luyện hết so, xích ngọc chiến thể đại thành về sau, năng lực khôi phục đem càng thêm kinh người. Tiện tay nhặt lên Mạc Điển trên tay chữ vật giới chỉ, thần niệm xuyên vào, Diệp Chân thần sắc có chút thất vọng, chụp chung 6-70 vạn khối hạ phẩm linh tinh thân ra, còn chưa đủ tướng cấp thiên linh chu anh một pháo. Đương nhiên, Diệp Chân cũng sẽ không bỏ qua, đều thu vào chính mình chứa đựng trong giới chỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, Mạc Điển hóa thành than cốc thi thể bị Diệp Chân ném tới lúc trước khoanh chân tu luyện nham tương thạch phía trên. Thoáng chốc, một đạo tiếp một đạo thiên lôi liền oanh kích mà lên. Không bao lâu, Mạc Điển bảo tồn thế gian cuối cùng một tia dấu vết liền cũng triệt để biến mất. Thiên lôi oanh kích dưới, trực tiếp hóa thành tro bụi, thân hình lóe lên, Diệp Chân liền hướng về phi lôi lĩnh chỗ sâu bước đi. Hắn muốn tìm một cái thích hợp hơn tu luyện địa điểm. Diệp huynh, ngươi cái này tiến cảnh tu vi thật đúng là thần tốc. Phi lôi lĩnh ra miệng, thần ẩn sơn trang thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy mặt cười khổ. Oanh sát Mạc Điển về sau, Diệp Chân lại tại phi lôi lĩnh khổ tu một tháng, bách thảo chú thể đan triệt để sử dụng hết không nói, ngay cả cuối cùng một hạt dược hiệu cũng kém không nhiều muốn tiêu hao sạch thời điểm, Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi phi lôi lĩnh. Đến tận đây, Diệp Chân đã tại phi lôi lĩnh bên trong khổ tu tháng 7 có thừa. Không chỉ tu thành kinh hồn thiên lôi, hơn nữa lôi khiếu bên trong lôi châu đã lớn mạnh đến màn thầu lớn nhỏ. Diệp Chân đoán chừng bên trong chứa đựng kinh hồn thiên lôi ít nhất có 20 vạn đạo, đầy đủ Diệp Chân dùng một đoạn thời gian rất dài. Tiếc nuối duy nhất liền là Diệp Chân tu vi đình trệ tại hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ, cũng không có đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng, chủ yếu là bách thảo chú thể đan sử dụng hết. Nếu là lại có 2-3 hạt bách thảo chú thể đan, tăng thêm thiên lôi tôi thể tăng phúc tác dụng, 1-2 tháng bên trong, Diệp Chân tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng. Đáng tiếc, không có, đã chuẩn bị rời đi, Diệp Chân không thiếu được cho đến cho Mạc Tâm Thủy chào hỏi. Tại phi lôi lĩnh bên trong như thế an nguy tu luyện, vẫn là thừa Mạc Tâm Thủy tình. Bất quá, vừa thấy mặt, Mạc Tâm Thủy chấn kinh sau khi, thần sắc liền trở nên đắng chát vô cùng. Không nghĩ tới, 7 tháng không thấy, Diệp huynh tu vi vậy mà đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng. Cùng ngươi so sánh, ai, không đề cập tới cũng được. Mạc Tâm Thủy là bị Diệp Chân tu vi tốc độ tăng lên cho kinh lấy. 1 năm lại 2 tháng trước kia, Hắc Long bảng đài luận võ bên trên, Diệp Chân tu vi mới vừa vạn hóa linh cảnh nhị trọng. Mà 7 tháng trước Diệp Chân bước vào phi lôi lĩnh lúc, tu vi đã đạt đến hóa linh cảnh tam trọng. 7 tháng về sau, Diệp Chân tu vi đã là hóa linh cảnh tứ trọng. Mạc Tâm Thủy muốn không khiếp sợ cũng không được. Mấy năm trước, hắn dùng một năm lại thời gian 7 tháng, đem tu vi từ hóa linh cảnh tam trọng tăng lên tới hóa linh cảnh tứ trọng. Đã bị người trong gia tộc kinh hô là trăm năm không thấy thiên tài. Hắn là trăm năm không thấy thiên tài. Như vậy Diệp Chân cái này từ hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng chỉ dùng 7 tháng gia hỏa, tính là cái gì? Quái vật vẫn là thiên tài bên trong biến thái. Diệp Chân cười cười, không nói thêm gì. Nếu là Mạc Tâm Thủy lại biết hắn Diệp Chân tu vi đã đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ, cách hóa linh cảnh ngũ trọng cũng liền thiếu nửa năm tả hữu khổ tu. Lại là ý tưởng gì? Diệp huynh, ta và ngươi khó gặp, không bằng do tiểu đệ làm chủ, đồng mưu một say. Mạc Tâm Thủy phát ra mời. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn là uyển cự Mạc Tâm Thủy mời. Truy sát huyết ma làm trọng, lưu cho Diệp Chân thời gian đã không nhiều lắm. Cáo từ, tạm biệt. Nhìn lấy Diệp Chân đi xa thân ảnh, Mạc Tâm Thủy khóe miệng từ từ trở nên đắng chát vô cùng. Trước đó, hắn mặc dù bại vào Diệp Chân chi thủ, nhưng hắn còn có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi đủ để tự ngạo. Nhưng hôm nay gặp một lần, Mạc Tâm Thủy minh bạch, hắn cái này hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi ưu thế đã bảo trì không được bao lâu. 2 ngày sau, Diệp Chân thân ảnh xuất hiện ở thải hồng sâm lâm bên cạnh cấp huyết hà động phía trên. Lúc này huyết hà động phía trên tanh hôi trùng thiên. Ngày đó huyết hà bị 4 vị chú mạch cảnh cường giả liên thủ hủy đi về sau, mất huyết ma ước thúc, tứ tán chảy xiết, linh khí sói mòn, dần dần cũng liền biến thành phàm huyết. Tại thời gian trôi qua bên trong dần dần tanh hôi không chịu nổi, ruồi muỗi mọc lan tràn. Trước sớm huyết hà động cũng thay đổi thành một ô uế hội tụ chi địa. Tỉ mỉ dò xét nửa ngày trời sau, Diệp Chân có chút thất vọng rời đi. Nơi này cũng không có phát hiện bất luận cái gì huyết ma khí tức. 3 ngày sau, Diệp Chân thân hình đã tới Huyễn Thần Đế Quốc vị sử phương Bắc của Việt Châu Thành. Ngày đó tại huyết hà động không có tìm được huyết ma tung tích, Diệp Chân lại tại huyết hà động phạm vi ngàn dặm bên trong tìm kiếm, cũng không có phát hiện huyết ma tung tích. Khổ tư không có kết quả dưới, Diệp Chân nghĩ tới một cái biện pháp, mượn nhờ Huyễn Thần Đế Quốc chính thức lực lượng. Bởi vì huyết ma tại thụ trọng thương về sau, nhanh nhất trực tiếp nhất khôi phục thương thế phương pháp liền là sát sinh. Hấp thụ các loại sinh linh máu tươi, trong đó máu người là bên trên, máu người bên trong, võ giả chi huyết lại là tốt nhất. Diệp Chân phỏng đoán, vô luận huyết ma trốn hướng nơi nào, dựa theo huyết ma hung tàn trình độ, chỗ đó sẽ xuất hiện lớn diện tích nhân khẩu mất tích hoặc là bị tàn sát huyết án. Huyễn Thần Đế Quốc quan phủ hẳn là sẽ có dạng này tình báo. Để Diệp Chân có chút buồn bực là Huyễn Thần Đế Quốc hơn nửa năm này bởi vì Thanh La Tông cùng Huyễn Thần Tông tranh quyền đoạt thế, dung chuyển không thôi, khiến cho chính thức cơ cấu vận chuyển chậm chạp, ngay cả chính thức tin tức đều có chút bế tắc. Cuối cùng, vẫn là Diệp Chân cầm trong tay Thanh La Tông tông chủ qua Vạn Phong Kim lệnh, ngay cả chạy 2 cái châu, xem nửa năm này bên trong Huyễn Thần Đế Quốc phát hướng tất cả châu nội bộ công báo, tức Huyễn Thần Đế Quốc từ đế đô cho tới tất cả châu quận nhân sự điều động, địa phương trạng thái vân vân. Lúc này mới phát hiện, ước chừng hơn 4 tháng trước, Cổ Việt Châu từng cho đưa đến Huyễn Thần Đế Quốc đế đô liên phát 2 lá tin khẩn. 17 tháng 4, Cổ Việt Châu địa bàn quản lý Đinh Thủy quận có 2 cái thôn trang tổng cộng 1.400 người. Hư không tiêu thất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngày 29 tháng 4, Cổ Việt địa bàn quản lý Huệ Lăng quận 1 cái dân cư vượt qua 3.000 người tiểu trấn trong vòng một đêm cả người lẫn vật tiêu hết. Việc này tại Cổ Việt Châu đưa tới cực lớn chấn động. Cổ Việt Châu lúc này hướng Huyễn Thần Đế Quốc đế đô cầu viện. mời phái cao thủ đến đây điều tra. Bất quá, lúc ấy Thanh La Tông cùng Huyễn Thần Tông đánh đến càng vui mừng. Việc này cũng liền trực tiếp bị không để ý đến, một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Diệp Chân cảm thấy, mặc dù không có chứng cứ nói rõ hai chỗ này nhân khẩu biến mất cùng huyết ma có quan hệ, thậm chí không có phát hiện thây khô, nhưng là Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng liền cùng huyết ma có quan hệ, chuẩn bị đến xem. Đáng tiếc là, đây đều là hơn 4 tháng trước tin tức, vô cùng lạc hậu, cho nên Diệp Chân cũng không có trực tiếp đi nơi khởi nguồn xem xét. Tới trước cổ Việt Châu thành tìm hiểu tin tức. Hơi nghe ngóng một chút, Diệp Chân liền thẳng đến Việt Châu nội thành xa hoa nhất quán rượu Việt Châu Anh Hùng Lâu. Hắc Long vực bên trong, vô luận thành thị nào bên trong, xa hoa nhất quán rượu, đều là võ giả căn cứ, cũng là dễ dàng nhất dò thăm tin tức địa phương. Vừa mới lên lâu vào chỗ, Diệp Chân lỗ tai dựng lên, liền nghe đến một tin tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.